Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 66, Bất Tử Chi Chủ. Mấy ngày về sau, mới có cái khác thần linh phát hiện nguyên tố thần hệ thần hoàng Hebrew tính cả toàn bộ lĩnh vực bị người cho diệt, hiện trường trừ trong không khí lưu lại ma khí, cùng với hoảng sợ không chịu nổi một ngày bình thường tín đồ. Cũng chỉ có còn lại những cái kia cấp thấp nam tính thiên sứ. Vì tra ra sự thật ngọn nguồn, bọn họ tìm kiếm những cái kia nam tính cấp thấp thiên sứ ký ức. Có thể dò xét xong những cái kia nam tính thiên sứ ký ức. Bọn họ mơ hồ, chiến thần nhất hệ chủ thần có tu ma khí. Huống hồ, chiến thần nhất hệ, cùng nguyên tố thần hệ đều cùng thuộc ánh sáng trận doanh. Người muốn hãm hại. Vậy cũng phải đi hãm hại minh thần hoặc là ma thần những cái kia ma thần hệ a. Dạng này vụng về hãm hại thủ đoạn. Trong lúc nhất thời vậy mà đem bọn hắn đánh mộng. Cái này mẹ nó đến cùng là cái nào ma thần như thế phát rồ. Mà nguyên tố thần hệ cái khác tứ đại chủ thần lại lửa giận ngút trời. Có người vậy mà đem đồ đao vươn hướng bọn họ nguyên tố thần hệ. Nhao nhao kêu gào muốn đem hung thủ tìm ra. Đem nó chém thành muôn mảnh, báo thù rửa hận. Một tháng sau, phương Tây thiên giới đột nhiên chấn động. Nguyên nhân là bởi vì khắp thế giới tìm kiếm hung thủ nguyên tố hệ tứ đại chủ thần. Nhao nhao lặng yên vẫn lạc, một đá đánh lên kinh thiên sóng. Giống như âm thầm có một cái đồ đao, vươn hướng những chúa tể kia một phương chủ thần. Mà ma thần một phương chủ thần, lại tại cười trên nỗi đau của người khác. Ánh sáng một phương chủ thần vẫn lạc, thực lực tất nhiên suy yếu, bọn họ thì sẽ mạnh hơn một phần, chắc chắn ép ánh sáng trận doanh một đầu, mà Nam Cung Trấn trốn ở trong tối, đem nguyên tố hệ ngũ đại chủ thần toàn bộ chém giết về sau. Trở nên yên lặng, nguyên tố hệ ngũ đại chủ thần vẫn lạc, tất nhiên đá phá kinh thiên, tại trong thần vực tiềm tu nguyên tố hệ lão già, những cái kia tiểu thiên giai cường giả. Tất nhiên nổi trận lôi đình, khẳng định sẽ xuất động tra tìm hung thủ. Nam Cung Trấn trước mắt còn không muốn bại lộ. Phương Tây thiên giới, hiện tại với hắn mà nói, đó chính là một khối to lớn bánh gato. Đến từ từ ăn, nếu không dễ dàng nghẹn. Bởi vậy trong bóng tối chém giết nguyên tố hệ ngũ đại chủ thần về sau. Nam Cung Trấn trốn ở bên trong thế giới của mình tu luyện. Tránh đầu sóng ngọn gió. Tìm không thấy hung thủ, nguyên tố hệ ngũ đại tiểu thiên giai chúa tể. Vậy mà liên thủ cùng hắc ám ma thần nhất hệ tiểu thiên giai chúa tể đánh một hồi. Kém chút gây nên quang ám hai đại trận danh khai chiến. Ngựa trắng thì là trốn vào chính mình nội thiên địa bên trong. Làm một chút việc không thể lộ ra ngoài. Cụ thể là chuyện gì? Không tốt miêu tả. Nam Cung Trấn xếp bằng ở sinh mệnh nguồn suối bên cạnh. Nhất tâm tiềm tu, lĩnh hội võ điển, huyền hoàng bất diệt quyết, đạo kinh, bí chữ giai, mới thôi diễn đến một phần ba công pháp. Các loại áo nghĩa trong lòng hắn hiển hiện, thần hà ánh sáng mũi nhọn tại Nam Cung Trấn trong cơ thể lấp lánh. Đạo và pháp gia thân, đạo âm từng trận, từng tia từng sợi thần tinh ở trong cơ thể hắn chảy xuôi. Thiên địa nguyên khí không ngừng tẩy lễ rèn luyện thần hồn của hắn gân cốt. Thời khắc này Nam Cung Trấn lộ ra thần bí mãnh liệt tuyệt luân. Dáng vẻ trang nghiêm, Nam Cung Trấn khí tức, càng ngày càng sâu không lường được. Trong cơ thể ẩn núp lấy một cỗ đáng sợ khí cơ. 3 năm sau, phương Tây thiên giới an tĩnh lại. Nguyên tố thần hệ cũng bắt đầu chuẩn bị tuyển chọn mới 5 vị chủ thần. Nam Cung Trấn lần nữa xuất động, bắt đầu đi săn. Lần này, Nam Cung Trấn đem ánh mắt. Để mắt tới minh thần nhất hệ chủ thần, Nam Cung Trấn tiềm hành đến minh thần nhất hệ địa giới lĩnh vực. Đầy trời cát vàng cùng hắc vụ, bao phủ thiên địa, tử vong quy tắc thành thiên địa duy nhất. Cuồng phong gào thét, cát bụi như sóng chiều di động. Cái kia vô tận cát vàng bên trong, thỉnh thoảng lộ ra một đoạn bạch cốt, nhìn dị thường thê lương. Ngao ô tương đương, từng đầu màu đen sói sa mạc xuyên qua tại những cái kia hài cốt ở giữa. Tìm kiếm lấy thịt thối. Một đạo tràn ngập hắc khí áo đen thân ảnh. Vô thanh vô tức đi tại cái kia vô tận trong sa mạc. những cái kia tìm kiếm hủ thực lang thú thấy người kia, liền cụp đuôi nhao nhao chạy trốn. Một tòa cổ xưa thần điện, lẻ loi trơ trọi đứng vững tại trong biển cát, đầy dẫy thê lương, khí tức của thời gian, tại trên đó chảy xuôi. Đi vào thần điện bên trong, cao lớn tượng thần mặt mũi dữ tợn, răng nanh như dao gam, trừng mắt uy nghiêm, hướng thánh giả, gặp thần không bái, trong luân hồi không nhữ tên. Cái kia thạch thai tượng thần nhìn chằm chằm Nam Cung Trấn, uy nghiêm thần thánh nói, cho tới bây giờ chỉ có thần bái ta, không có thần dám thụ ta bái, chỉ là một cái vong linh khô lâu, cũng dám nhường ta hướng bái, đáng chém. Lời nói vừa dứt, cái kia thạch thai tượng thần nháy mắt dạn nứt vỡ nát. Ai đang đánh nhiễu ta ngủ say, khinh nhờn thần minh giả, làm vào vực sâu địa ngục. Một đạo uy nghiêm âm thanh khủng bố tại tượng thần vỡ nát nháy mắt từ thần điện lòng đất truyền đến, ta chính là bất tử chi chủ, ai dám ở đây làm can. Một đạo cao bóng ma khí lượn lờ từ thần điện bên dưới dâng lên, bao phủ trong bóng đêm bất tử chi chủ, uy áp che ngợp bầu trời hướng Nam Cung Trấn vọt tới, muốn đem Nam Cung Trấn nghiền nát. Ồn ào, Nam Cung Trấn duỗi ra ngập trời ma thủ, liền hướng cái kia bất tử chi chủ đánh tới. Ầm, một bàn tay đem cái kia bất tử chi chủ bóng ma đánh nát. Ma lực phát tiết dung truyền, như là cuồng phong bạo vũ, đem trọn tòa thần điện đều đánh cho rạn nứt ra. Hống, một tiếng nổi giận giống to âm thanh từ cái kia đất đáy truyền đến. Cả tòa thần điện nháy mắt đổ sụp, nứt ra một đạo vực sâu khe hở lớn. Bất tử quân đoàn, theo giống to một tiếng, vô biên hắc khí khuấy động, cái kia vô biên cát vàng bên trong, không ngừng có bạch cốt khô lâu leo ra, lít nha lít nhít, như là bạch cốt đại dương mênh mông, hướng thần điện vọt tới. Vô biên khô lâu biển xương, hội tụ vào một chỗ, tạo thành một bộ khổng lồ bạch cốt cự nhân. Một đạo thần hồn lửa, từ cái kia vực sâu khe hở bên trong bay ra, dung nhập bạch cốt cự nhân bên trong. Ta chính là bất tử chi chủ. Hống, chấm ngoặc kép, ầm, một đầu ma khí lượn lờ bàn tay hung hăng đập vào bạch cốt cự nhân trên đầu. Lực lượng mạnh mẽ nháy mắt đem bạch cốt cự nhân đập đến vỡ nát. Hóa thành vô số bạch cốt, như là mưa xối xả đồng dạng từ không trung bay xuống. Cái kia đạo thần hồn lửa hồi hộp, hắn vừa mới ra sân, còn chưa kịp biểu hiện ra hắn thần uy, liền bị cái kia ma khí lượn lờ người một trường vỗ nát. Thấy tình huống không ổn, thần hồn của bất tử chi chủ lửa liền muốn chạy trốn, lại bị Nam Cung Trấn một cái nắm ở trong tay. Thả ta ra, hèn mọn phàm nhân, ta phải ban cho ngươi tử vong. Bất tử chi chủ, đi cùng tử vong quân chủ cùng báo thù nữ thần đoàn tụ đi thôi. Không, ngươi không thể giết ta. Ta chính là minh thần hệ chủ thần. Giết ta minh thần đứng đầu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam Cung Trấn bóp chặt lấy thần hồn của bất tử chi chủ lửa, nuốt vào trong miệng, tinh túy lực lượng thần hồn nháy mắt bị Nam Cung Trấn thôn phệ. Đối với bất tử chi chủ uy hiếp, Nam Cung Trấn bỏ mặc. Tử vong quân chủ cùng báo thù nữ thần cũng đồng dạng nói qua, nhưng đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Thôn phệ bất tử chi chủ, Nam Cung Trấn nhảy vào cái khe kia vực sâu, phía dưới phủ kín bạch cốt, như là địa ngục xâm la. Những cái kia bạch cốt, như là ngọc chất, chảy xuôi từng tia thần tính. Bạch cốt chủ nhân, nó khi còn sống, thấp nhất đều có tiên thần tu vi. Từ trên đám xương trắng chảy xuôi thần tính đến xem, đều là cái này phương Tây thiên giới ánh sáng một phương thần linh. Tại cái kia bạch cốt chỗ sâu vương tọa bên trên, một bộ như là thủy tinh ngọc chất bạch cốt ngồi ở phía trên. Kia là bất tử chi chủ không chết hài cốt. Tại đầu lâu bên trong, một đoàn thần hồn lửa tại thai nghén. Nhìn thấy Nam Cung Trấn, cái kia thần hồn lửa rõ ràng hơi nhúc nhích một chút. Bất tử chi chủ đứng dậy, liền muốn chạy trốn. Cấm phong thiên địa, Nam Cung Trấn hai tay đánh ra một đạo pháp tắc, đem phiến thiên địa này cấm phong. Đáng chết, người đến cùng là cái nào lão quái vật, săn giết ta một cái chủ thần, lấy lớn hiếp nhỏ, không muốn thể diện sao? Bất tử chi chủ chửi ầm lên. Hắn thấy, một cái chí ít tiểu thiên giai cảnh giới cường giả, vậy mà làm đánh lén, lấy lớn hiếp nhỏ, hoàn toàn không nói võ đức. Người chết không cần biết quá nhiều. Nam Cung Trấn đưa tay liền muốn đánh giết không giết đứng đầu. Nhìn xem cái kia tràn ngập lực lượng hủy diệt bàn tay. Bất tử chi chủ kêu to. Không, đừng giết ta, ta có thể thần phục, làm nô bộc của ngươi. Cầu ngươi đừng giết ta. Đối mặt bất tử chi chủ cầu xin tha thứ. Nam Cung Trấn không hề bị lay động. Hắn không cần nô bộc. Một tay lấy điên cuồng chạy trốn bất tử chi chủ chộp trong tay. Trực tiếp bóp chết, ném vào nội thế giới bên trong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.